Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1253, 7 cái mộng. Lôi Đài Chi, Cổ Phong trước mặt, là Hạnh Nhi, Trung Vô, Hoa Vô Danh ba người. Đấu bắt đầu, Vô Tình bà lời nói rơi xuống, mà cũng vào lúc này, Hạnh Nhi nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, Phong Đại Sư phẩm đức cao thượng, hiền danh truyền xa. Tiểu nữ đối với Phong Đại Sư xuất thủ, là đối Phong Đại Sư bất kính. Lại tiểu nữ tự biết không phải Phong Đại Sư đối thủ. Cũng không muốn cùng hai người này làm bạn cùng một chỗ đối với Phong Đại Sư xuất thủ. Trận này, tiểu nữ nhận thua, nhận thua. Đại gia mắt đều là mang theo vài phần kinh ngạc. Cái này tứ viện lớn chi? Cho dù đánh không lại, cũng đều sẽ giao thủ hai lần. Có rất ít người trực tiếp nhận thua. Bất quá cân nhắc đến Cổ Phong thực lực mạnh mẽ, đại gia cũng coi là lý giải. Trung Vô cùng Hoa Vô Danh nghe nói lời này, sắc mặt đều hơi hơi biến hóa. Bất quá cuối cùng chưa hề nói ra sao. Tứ viện, riêng phần mình làm chủ, bọn hắn cũng không có quyền lực muốn cầu người khác không thể nhận thua. Tiểu nữ chỉ cầu Phong Đại Sư một sự kiện. Hạnh Nhi nhìn lấy Cổ Phong, mở miệng, nghe đến lời này. Cổ Phong trong nháy mắt rõ ràng, cái này Hạnh Nhi, là muốn cho bản thân vì đó giải khai ác mộng. Cổ Phong từ khi đến người chủ thành này đến, còn chưa bao giờ trợ giúp bất luận kẻ nào giải khai ác mộng. Tính toán trước đó Tạ Nghiêu, Cổ Phong chỉ là giúp đỡ mở ra khúc mắc, nhưng cũng không phải giúp giải thích ác mộng. Bát thống lĩnh sớm đã cáo chi Cổ Phong, giấc mộng này nói mớ, không thể lại giúp người giải khai. Bằng không, thành chủ nơi đó, tất nhiên tức giận, phần lớn người, giờ phút này cũng đoán được Hạnh Nhi ý nghĩ, đều là nhìn về phía Cổ Phong. Nói đi, Cổ Phong nhàn nhạt một câu, bát thống lĩnh nghe nói lời này, lúc này mở miệng, nghĩa đệ, không thể, phần đông thống lĩnh cũng đều biết, nếu như Phong Lạc Trần tiếp tục như thế, sớm muộn cũng sẽ nhắm chúng thành chủ tức giận. Giờ phút này nhìn về phía Cổ Phong, nghĩa huynh, đại trượng phu có việc nên làm có việc không nên làm. Đời này rất nhiều chuyện, không phân đúng sai, rất nhiều chuyện, cũng không có đạo lý có thể nói. Ta Phong Lạc Trần có thể làm, vẻn vẹn tuân theo bản tâm mà thôi. Cổ Phong thanh âm bình thản chi, lại là khiến người ta cảm thấy. Hắn đối với nhân sinh thái độ, bát thống lĩnh trầm mặc không nói. Hắn biết Cổ Phong tính cách, nếu như hắn hạ quyết định, hắn ngôn ngữ, vô dụng. Cổ Phong mở miệng, nói đi, nếu như ngươi ác mộng, đáng giá ta Phong Lạc Trần đến hiểu, ta Phong Lạc Trần sẽ vì ngươi hiểu, nếu như không đáng, ta sẽ không ngôn ngữ. Bây giờ Cổ Phong tu vi đạt tới 90 mạch, phần đông thủ đoạn cùng nhau bạo phát xuống, tính toán 9, 11, 12 mạch thống lĩnh. Cổ Phong cũng có sức đánh một trận. Giờ phút này Cổ Phong đã không phải là sơ nhập Hoàng Kim Thành thời điểm như vậy nhỏ yếu. Cổ Phong không muốn làm quân cờ. Tại Hoàng Kim Thành chủ dưới bàn cờ này, Cổ Phong muốn trở thành đối diện nàng đánh cờ người. Một ván Cổ Phong thua. Ván này, hắn muốn thắng. Đa tạ Phong Đại Sư chịu nghe từ tiểu nữ kể ra. Cho dù Phong Đại Sư không giúp tiểu nữ, tiểu nữ tâm cũng không tiếc. Hạnh Nhi mở miệng, mắt mang theo ý cười. Hạnh Nhi, Ái Tu La do dự mở miệng. Hạnh Nhi nhìn về phía Ái Tu La mở miệng. Tiểu thư, nhiều năm qua, ta ác mộng bộc phát. Vẫn luôn là ngươi tới thay ta trấn áp. Ngươi là người tốt, Phong Đại Sư cũng là tốt người. Ta kể ra, ngươi đồng tình, lại không thể hiểu. Ta nghĩ Phong Đại Sư có thể hiểu. Thôi. Ái Tu La cuối cùng thở dài. Nàng biết, những năm gần đây, Hạnh Nhi tiếp nhận khổ. Phong Đại Sư, ác mộng, nhiều khi, đều sẽ xuất hiện để tự thân không cách nào tự kềm chế vây ở hắn huyễn tượng. Mà ta đây lại vẻn vẹn mộng. Mỗi một lần mộng, đều là chân thật như vậy. Hạnh Nhi mở miệng lần nữa. Cổ Phong mở miệng, ác mộng, tùy tâm mà sinh, có thể vì huyễn tượng, có thể hóa mộng cảnh. Ngươi nói đi, ngươi mộng, như thế nào? Ta mộng, ta là một con chim. Ta vị trí, là một vùng tăm tối, hắc ám. Đại gia nghĩ muốn tìm quang minh, nhưng trong này thiên địa ở giữa chỉ có hắc ám, chưa bao giờ có quang minh. Đại gia lựa chọn ta, để cho ta đi tìm quang minh. Ta hướng lấy phía đông bay đi. Ta bay thật lâu, đều không có tìm được. Cuối cùng, ta từ bầu trời rơi xuống, ngã tại bóng đêm vô tận, tử vong. Hạnh Nhi mở miệng nói. Đại gia nghe nói, trong nháy mắt đều là cực kỳ kinh ngạc. Ác mộng, tùy tâm mà sinh, mỗi người ác mộng, tất nhiên là cùng bản thân trải qua sự tình có quan hệ. Cái này Hạnh Nhi rõ ràng là nhân tộc, tại sao có thể là chim? Hoàng Kim Thành ngày đêm rõ ràng, lại là nơi nào đến bóng đêm vô tận? Điểu Nhi, tìm kiếm quang minh, bóng đêm vô tận. Cổ Phong nghe nói, ánh mắt lại là hơi đổi, lập tức nói, nói tiếp, ta có thể rõ ràng cảm nhận được. Cái kia hắc ám chi, ta một thân một mình bay lượn bất lực tâm tình, ta có thể cảm giác được. Cái kia hắc ám băng lãnh cùng đáng sợ, ta có thể cảm giác được tìm không thấy quang minh nội tâm tuyệt vọng. Ta có thể cảm giác được té xuống đất, thân đau đớn kịch liệt, ta thậm chí có thể cảm giác được tử vong một khắc này. Ta giải thoát, tất cả là chân thật như vậy, giống như ta là cái kia một con chim. Hạnh Nhi mở miệng. Ánh mắt chi mang theo vài phần mê mang. Tất cả mọi người là kinh ngạc. Giấc mộng này vậy mà như thế chân thực. Nhưng mộng tùy tâm sinh. Đây rốt cuộc là như thế nào xuất hiện? Chẳng lẽ là cái này Hạnh Nhi tại nói bậy? Nhìn thấy đám người mắt nghi vấn, Ái Tu La giờ phút này mở miệng. Hạnh Nhi nói, tất cả đều là thật sự. Nàng mỗi cái ban đêm đều sẽ bừng tỉnh. Tỉnh lại thời điểm lạnh cả người mồ hôi, thân tràn đầy vết thương. Vết thương này chiếm được ở đâu? Không được biết. Nghe đến lời này, chúng thân thể người càng là chấn động mạnh một cái. Vô duyên vô cớ được đến vết thương, chẳng lẽ cùng mộng có quan hệ? Cái này, đây cũng quá qua chỉ trích đăm chiêu đi. Nói tiếp, Cổ Phong không có nhiều lời, mở miệng lần nữa. Mà cái này vẻn vẹn bắt đầu, ta mộng, nói đúng ra có 7 cái. Liên tiếp 7 cái ban đêm, ta sẽ làm khác biệt mộng. Buổi tối thứ 2, ta mộng, ta biến thành một đầu tiểu tước. Ta như cũ thân ở một mảnh bóng đêm vô tận chi. Tộc đàn, lần nữa tuyển ta, để cho ta làm sứ giả. Đi tìm quang minh, tại bóng đêm vô tận. Ta bay thật lâu, cuối cùng, ta mệt mỏi, ta hao tổn hết tất cả. Té xuống đất, cái kia quang minh như cũ không có tìm được. Nói tiếp, buổi tối thứ 3, ta hóa thành một đầu bạch hạc, vẫn như cũ là bóng đêm vô tận. Ta lần nữa bị tộc đàn chọn làm sứ giả, đi tìm quang minh, hay là không có tìm được. Buổi tối thứ 4, ta hóa thân thanh loan. Buổi tối thứ 7, đó là ta liên tục 7 cái ban đêm, mộng cảnh chân thật nhất một cái. Ta hóa thân hỏa diễm phượng hoàng, ta tại tộc đàn, là bạch điểu chi vương. Ta là bọn hắn là vương, mà chúng ta tộc đàn như cũ thân ở một vùng tăm tối chi. Ta vì bọn họ lần nữa đi tìm quang minh. Ta phi hành thật lâu, cực kỳ lâu. Cuối cùng, bóng đêm vô tận, lại có phần cuối. Ta nhìn thấy ánh sáng, mà ở ta sắp bước vào quang minh một khắc cuối cùng, ta hao tổn hết tất cả, té xuống đất, tại trước khi chết, ta tâm không cam lòng. Hạnh Nhi mở miệng, nhìn về phía Cổ Phong, đó là ta mộng khoảng cách tìm kiếm quang minh lần gần đây nhất. Mà sau đó, cái này 7 cái mộng cảnh, mỗi ngày hội thay phiên giáng lâm. Cho tới bây giờ, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.